Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 831, đầy tớ tông chủ Cửu Tiên Tông hít một hơi, nói, chính bởi vì bổn tọa thấy người của Phương gia vô lễ, Thù Giai lại có thể gây chuyện nên lúc trước mới không chịu thu nhận ngươi vào trong tông môn, cũng bởi vì như vậy, bây giờ thấy người vang danh triều ca, kinh động thiên hạ, vốn nên vui mừng nguyên thành ta có một vị kỳ tài, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, lo lắng đến đêm không thể say giấc, ngày không được yên ổn, do dự rối rắm hồi lâu, lúc đột nhiên bừng tỉnh mới phát. Hiện nội tâm ta đã nhiễm ô hợp, thế mà lại trở thành kẻ tiểu nhân vô sĩ. Tiểu hồ ly nghe lời này có chút sửng sốt, lời còn có thể nói như vậy à? Mà tông chủ Cửu Tiên Tông vừa cười khổ tự giễu. Vừa đi lên mấy bước, tới chỗ Phương Thốn thi lễ, nói, cũng vì vậy, thế nên bổn tọa đích thân tới đây, sớm đã định chịu 81 kiếp nạn, luyện đạo tâm của ta, nhưng thế mà ngươi lại không chịu cho ta. Phương Thốn nghe vậy, đã không kìm được quay người lại, sắc mặt có chút cổ quái. Hơn nữa, hắn do dự một chút, mới nhẹ giọng nói, các ngươi đã ngồi lên vị trí tông chủ này, da mặt cũng dày như vậy sao? Tông chủ Cửu Tiên Tông cười, điều bắt buộc phải làm. Phương Thốn bất đắc dĩ, đành phải cua cua tay ái, phất một cái bên cạnh ghế đá, nói, mời ngồi. Sau đó nói với tiểu hồ ly, dâng trà. Tông chủ Cửu Tiên Tông cười lớn. Bước tới rồi ngồi xuống, còn dặn một câu, dâng trà ngon. Trong lòng Phương Thốn khẽ thở dài, bản thân vốn muốn đánh đòn ra oai phủ đầu, giờ xem ra, có thể tiết kiệm được rồi. Đối phương vừa nhìn đã biết lấy thành ý tới, mà mình lại ra oai phủ đầu, vậy thì chính mình mất mặt rồi. Tông chủ Cửu Tiên Tông thoạt nhìn rất có phong độ của một nam tử trung niên, áo choàng trên người được may tinh xảo, ngọc bội đeo bên hông cũng không hề tầm thường. Khi ông ta nở nụ cười sẽ khiến người ta có cảm giác như làn gió xuân mà khi nụ cười biến mất lại có cảm giác uy nghiêm, mặc dù tóc hai bên thái dương đã bạc trắng. Nhưng lại cực kỳ có sức hấp dẫn, ngay cả mấy sợi râu dưới cằm đều được cắt tỉa gọn gàng. Người đàn ông như vậy, vừa thấy đã biết rằng thân phận không tầm thường, cũng có thể thấy đây là một người lão luyện. Ông ta đi về phía trước mặt Phương Thốn rồi ngồi xuống, tự nhiên như thể đây là nhà mình, không chỉ cười nhận tách trà. Còn khen tiểu hồ ly xinh đẹp, tư chất cũng tốt, trà pha rất ngon, dân đường cũng rất tốt, khiến mặt tiểu hồ ly vốn có địch ý cũng đỏ cả lên, nghe nói tiểu hồ ly đang luyện chữ, còn hào phóng lấy từ trong tay áo ra một quyển kinh, để tiểu hồ ly chép chơi. Tiểu hồ ly chớp mắt đã mất hết hảo cảm, trừng mắt với ông ta, ưỡn ngực đi mất. Bộ dáng của tông chủ Cửu Tiên Tông rất tự đắc, tán thưởng nói, Phương gia có tiên sư, danh tiếng thiên hạ đều biết. Nhưng những việc thế nhân không biết chính là Phương Nhị Tiên Sinh đây cũng xứng đáng với một chữ sư, tiểu hồ yêu kia vốn chỉ mang huyết mạch bình thường, nhưng dưới sự dạy bảo của Phương Nhị Tiên Sinh, khí huyết lại sung mãn, linh trí thông tuệ, việc này nếu không được tận mắt chứng kiến, sợ rằng có nói cũng chẳng ai tin. Nói chuyện chính đi. Phương Thốn không có kiên nhẫn hít một hơi. Thêm nước trà cho ông ta, nói, đường đường là Thanh Giang đệ nhất tông chủ, đêm khuya đến Thủ Sơn Tông của ta. Chính sự không nói, chỉ đi khen một tiểu hồ ly, người không biết còn tưởng rằng ông đến bắt cóc tiểu hồ ly nhà ta. Ha ha, lời này của Phương Nhị Tiên Sinh nếu thật sự giao cho ta, cũng không tội đâu. Tông chủ Cửu Tiên Tông cười nói, Cửu Tiên Tông ta tuy được công nhận là đạo tông của nhân tộc, nhưng mà không có người nào biết, vị tổ sư thứ bảy bước vào tiên cảnh của tông môn ta, nguyên thân vốn mang huyết mạch nửa người nửa yêu, vậy nên mới nói Cửu Tiên Tông và yêu tộc cũng coi như sớm đã có duyên. Nếu như ngươi thực sự nở, đưa tiểu hồ ly này tới gia nhập môn hạ của Cửu Tiên Tông, nói không chừng ta dạy dỗ thật tốt, trong tông môn lại xuất hiện vị thứ tiên cảnh thứ 10. Phương Thốn lúc này nhìn ông ta một cách sâu kín. Sắc mặt của tông chủ Cửu Tiên Tông không thay đổi, thản nhiên nói, đừng luyến tiếc, ngươi tốt xấu gì cũng nợ chúng ta hai vị chân truyền đệ tử. Một vị con trai lục gia, vốn là một hạt mầm tiên tốt, tư chất hiếm có. Kết quả bị người nói tới đạo tâm không vững, chính ta đã tự mình trục xuất, khoảng thời gian trước ta có nghe được tin tức của hắn, vẫn đang ở Nam Cương. Nghe nói đang giúp người ta trị bệnh hoa liễu. Một vị khác là con gái Mạnh Gia, cũng là một người xứng đáng để bồi dưỡng, kết quả cảm tình còn chưa xây dựng đủ chắc đã theo ngươi đi lão kinh viện, lại một bước lên trời. Vừa nói vừa than nhẹ, ngươi nói, ta đòi một tiểu hồ ly từ người là quá đáng hay sao? Phương Thốn vẫn luôn cảm thấy tu vi của bản thân đã đủ rồi, bây giờ phát hiện bản thân vẫn còn rất non. bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng là không để đối phương có cơ hội, nói, tỉnh lại đi, tiểu hồ ly này ngươi có thể lấy đi không? Tông chủ Cửu Tiên Tông liếc mắt nhìn, sợ ta dậy không dụng tâm. Phương Thốn bình tĩnh rót trà. Nói, ta là sợ các ngươi dậy không nổi. Tông chủ Cửu Tiên Tông à một tiếng, chỉ cười mà không nói gì. Mà Phương Thốn nhẹ nhàng mở miệng giải thích, tiểu hồ ly này, kinh thư văn tự đều là do ta đích thân dạy dỗ, giúp đỡ học vỡ lòng, sau này mới bắt đầu con đường tu hành, người dẫn nhập môn còn là Nam Hoàng Thần Vương, sau lại vì để nàng có căn cơ vững chắc đã uống cửu khí cửu chuyển vô thượng Diệu Sinh Đan, hơn nữa còn mượn một kim đan của đại yêu ma mài đi đan khí của Diệu Sinh Đan, sau này lại ở Thủ Sơn Tông theo ta chép quyển vô thượng kinh, còn bản hoàn thiện của Đại Đạo Kinh. Ít nhất cũng đã chép mấy chục lần, lúc ở Lão Kinh Viện lại còn được các vị tọa sư yêu thương. Hắn vừa nói, đến cuối cùng, mỉm cười nói, Cửu Tiên Tông của các người dạy được sao? Tông chủ Cửu Tiên Tông ngẩn cả người, một lúc sau mới thở dài than tiếc, nói, bỏ đi, vẫn là vào chuyện chính đi. Nhờ tiểu hồ ly này, bọn họ nói chuyện với nhau cũng nên đi vào chuyện chính rồi. Chương 832, đầy tớ, 2, biểu cảm tông chủ Cửu Tiên Tông thay đổi rất nhanh, hầu như không có quá trình trung gian, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, nhìn Phương Thốn nói, thời thế thay đổi, phong vân khó lường, chuyện của tiền triều như ở ngay trước mắt, giờ lại như mạch nước phun trào. Vị thần vương ở Long Thành kia trước giờ đều bừng bừng giả tâm, to gan lớn mật, hắn thừa dịp tiên đế chưa trở về, rình rập Nguyên Thành như hổ rình mồi, âm thầm áp đại quyền xuống. Cho dù là vì bản thân chúng ta hay vì phận công trạng này, đều là một cơ hội hiếm hoi, vì sao Phương Nhị Tiên Sinh lại không đồng ý ra tay? Phương Thốn dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn ông ta. Nói, lời tiền bối nói chỗ nào cũng hợp lý, vậy không bằng chỉ dạy ta một chút, tình thế hiện giờ là sao? Tông chủ Cửu Tiên Tông nhếch nhếch lông mày, nói ra thì phức tạp, thật ra tình thế vô cùng đơn giản, thế lực ở Long Thành đang rất mạnh mẽ, nhưng Nguyên Thành chắc chắn có thể chống đỡ được. Đại quyền thiên hạ bây giờ đều hướng về Đại Hạ, một khi Nguyên Thành thất bại, Tước Thành, Hoàng Thành, thậm chí Lân Thành cũng sẽ tới giúp đỡ, lúc đó bốn phương tấn công, Long Thành dù có hung hãn tới đâu, cũng sẽ không có một chút hy vọng thắng lợi. Phương Thốn nhìn ông ta, nhẹ nhàng gật đầu. Tông chủ Cửu Tiên Tông thấy hắn gật đầu công nhận mới tiếp tục nói, có điều, cũng bởi vì Nguyên Thành tất thắng mới khiến cho những luyện khí sĩ chúng ta phải đau đầu. Bởi vì tất thắng nên nhất định sẽ có rất nhiều công trạng để tranh giành, tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều người bỏ mạng dưới tay Nguyên Thành, chuyện này, quận Thanh Giang chúng ta không thoát khỏi, sáu đại tông môn Thanh Giang càng không thoát được. Chính bởi vì không thoát được, nên mới không thể không đối mặt với vấn đề này. Ở tiền tuyến, những người dùng máu thịt đi ngăn cản đại quân Long Thành là ai, trận chiến kết thúc thì người được lĩnh công phong thưởng là ai? Những vấn đề này đã được bày ra một cách rõ ràng vậy. Lẽ nào chúng ta không nên cẩn thận xem xét? Phương Thốn nghe ông ta nói, thật sự muốn dựng ngón tay cái cho ông ta. Trên đời này, trừ những kẻ giả vờ ra, không ai thực sự ngu ngốc cả. Đều biết rõ rằng Long Thành sẽ thất bại, cũng đều biết rõ có công trạng lớn đang đợi người nắm bắt được nó. Nhưng cũng vì vậy, sở dĩ có công trạng để thưởng đó là bởi vì Long Thành khó đối phó, nếu khó đối phó, vậy chắc chắn sẽ có người chết, rất nhiều người chết, vì vậy, kẻ sống tới cuối cùng mới có thể giành được công trạng, mà những người bị buộc lên phía trước đương nhiên chỉ có thể là vật hy sinh. Quận Thanh Giang, đương nhiên không ai muốn là bia đỡ đạn. Sau khi cười, Phương Thốn nhìn về phía tông chủ nói, tiền bối thấy thanh danh chúng ta nên ở phía trước hay lui về đằng sau. Sắc mặt của tông chủ Cửu Tiên Tông trầm thấp, nói, phía trước. Ông ta cúi đầu thở dài, nhìn về hướng đông, nói, Thanh Giang chúng ta không thua ở nhân mạch. Cũng không thua ở mưu kế, chỉ thua ở địa thế, ai bảo chúng ta ở phía đông của Nguyên Thành mà Long Thành lại ở phía đông của chúng ta. Chỉ cần đại quân Long Thành hành động, nơi hứng mũi chuội sào sẽ là Thanh Giang, cũng chính bởi vậy, người bị ép chịu đòn không ai khác chính là chúng ta. Đây cũng không phải điều chúng ta có thể tính trước. Ta cả ngày sầu não cũng chính bởi việc này. Câu này là nói ra từ đáy lòng. Cũng đã giải thích tại sao Thanh Giang Tiên Minh lại luôn nhớ mãi không quên Phương Thốn, không có cách nào, thật sự đến lúc Nguyên Thành ban ra ý chỉ, mọi người tập hợp lại để chống lại Long Thành, những người khác vẫn có thể thông qua thân tín hoặc một số lý do từ chối, giành lấy cho mình một vị trí tốt, đứng phía sau và cổ vũ hết mình, nhìn người khác lao về phía trước, nhưng duy chỉ có Thanh Giang là không thể làm được, bởi vì ông trời đã cho ngươi vị trí này. Đại quân ở đây, nếu ngươi không kháng cự, lẽ nào lại muốn rút lui? Nói thế nào cũng không ổn. Sau khi tông chủ Cửu Tiên Tông nói xong những lời này, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn dáng vẻ của chính mình, Phương Thốn chỉ coi như không nhìn thấy. Hắn mỉm cười uống một hớp trà, thản nhiên hỏi, tiền bối cho rằng Long Thành nhất định sẽ đến từ phương Đông sao? Tông chủ Cửu Tiên Tông ngẩn người một chút rồi nói, Long Thành ở phía Đông, kiếm chỉ đến Nguyên Thành, đương nhiên là đến từ phía Đông. Phương Thốn cười nói, điều mà các người lo lắng chính là vấn đề địa lý. Bởi vì Thanh Giang trời sinh xếp ở đằng trước, nhưng ngộ nhỡ, Long Thành, hoặc là nói trận đại họa này của Nguyên Thành không đến từ phía Đông thì sao? Nếu như hắn đến từ phía Nam, hoặc từ phía Bắc, hoặc thậm chí từ phía Tây. Vậy thì các người đang lo lắng về điều gì? Tông chủ Cửu Tiên Tông liếc mắt nhìn Phương Thốn, dường như đang muốn xem hắn đang nói đùa với mình hay đang nghiêm túc thảo luận, sau đó hơi giật mình, hắn thành thật trả lời, phía Nam Nguyên Thành chính là yêu vực, nếu trước đây, khi Ôn Nhu Hương còn thịnh vượng, ta tin rằng yêu vực có thể gây ra hỗn loạn. Nhưng bây giờ, thương mậu giao thông, Ôn Nhu Hương đã bị phá hủy, vị đại yêu tôn tiếng tăm lừng lẫy đó, chỉ cần phải đối phó với những kẻ dưới tay mình đã không có chỗ tốt rồi, chứ đừng nói đến bọn yêu vương một dạ hai lòng, cũng đã đủ đau đầu rồi, làm sao còn tâm tư đi về phương Bắc. Về phía Bắc là Triều Ca thì lại càng không ổn hơn. Còn nếu về phía Tây, dù có Tước Thành ở xa thì cũng không có khả năng gây ra biến số gì. Vì vậy, hắn ta hơi dừng lại, nhìn Phương Thốn, ngươi đang muốn nói cái gì? Phương Thốn trả lời hắn nhưng từ chối cho ý kiến, chỉ nói, Nguyên Thành bây giờ có gì thay đổi? Tông chủ Cửu Tiên Tông sửng sốt, ý của ngươi là? Tất cả. Phương Thốn nói, cũng không cần phải so sánh quá xa xôi. Chỉ so với Nguyên Thành một năm trước. Cái này. Tông chủ Cửu Tiên Tông sửng sốt một chút, quyết định thành thật trả lời, giao ước với yêu vực được thành lập, Nguyên Thành có vẻ hơi hỗn loạn. Ban đầu chỉ có mười mấy đường thương đội, chẳng ai ngờ tới sẽ khuấy lên một khí thế lớn như vậy, đến nay các môn phái đều phải ra sức tranh với thương đội, chỉ muốn kiếm một chén canh, dù là người nơi khác đến thì cũng như mèo ngửi mùi tanh, ra sức chen lấn vào đây. Chương 833, Thiết Cốt Lục Cục, điều này cũng làm cho một thành Nguyên Thành tốt đẹp trở nên hỗn loạn, thương nhân lộng hành, mùi bạc đập vào mũi, việc kim đan khiến cho chuyện bảo thân làm người hầu cho Bảo Tiêu càng ngày càng hiếm thấy, cũng may mà Nguyên Thần Vương còn có thể nhẫn nhịn, nếu không đổi thành bất kỳ thần vương nào, sợ rằng sẽ không dễ dàng chịu đựng người của mình nội loạn biến thành bộ dạng như thế này. Rõ ràng là luyện khí sĩ mà mỗi ngày đều gãy bàn tính, giống cái gì chứ? Phương Thốn nghe thấy hắn rất bất mãn, cười nói, người người nuôi thương đội. Cửu Tiên Tông có nuôi không? Tông chủ Cửu Tiên Tông thản nhiên trả lời, ta đương nhiên là nuôi rồi, còn nuôi ba chi, tất cả đều nằm dưới danh nghĩa của hiệu buôn lớn. Ồ! Phương Thốn sửng sốt, nói, hiệu buôn lớn nào? Tông chủ Cửu Tiên Tông cười hạ giọng nói, mười mấy thương đội trước đây, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã hỗn tạp, minh tranh ám đấu. Đến nay đã có bốn hiệu buôn lớn đã vươn lên phát triển hưng thịnh, khí thế ngày càng mạnh, không ngừng tranh đoạt, theo thứ tự đó là Thanh Nguyên Hào, Vạn Thông Hào, Ngọc Liễu Hào, Thiên Cư Hào. Cửu Tiên Tông của ta là người đã đã thông con đường của Vạn Thông Hào. Trực thuộc vào. Phương Thốn nghe xong gật đầu nói, hóa ra là Ngọc Liễu Hào. Cái gì? Cửu Tiên Tông Tông có chút nghi hoặc, nói, Ngọc Liễu Hào có quan hệ với Phương Nhị Tiên Sinh. Không. Phương Thốn thản nhiên lắc đầu. Trong lòng lại bổ sung thêm một câu, cũng chỉ có Ngọc Liễu Hào không có quan hệ với ta. Ha ha, tuy ta biết Liễu Hồ Phương gia tài khí vô song, nhưng Thủ Sơn Tông lại nổi tiếng là quỷ nghèo. Nếu Phương Nhĩ Tiên Sinh có hứng thú muốn thay Thủ Sơn Tông tìm một con đường tại lộ thì không cần phải khách khí, Cửu Tiên Tông của ta sẽ vẫn nguyện ý giới thiệu giúp các ngươi một chút. Cửu Tiên Tông Tông chủ mỉm cười mở lời, rất hào phóng. Được. Cảm ơn ngài. Phương Thốn chân thành nói lời cảm ơn ông ta, sau đó nói, nếu các vị tiền bối cũng đã nhìn thấy Nguyên Thành có những thay đổi như vậy, thì làm sao biết nếu Long Thành bị đại đội trấn áp thì tình thế đã hình thành sẽ không thay đổi chứ? Trước đây chẳng phải ngài đã nói rằng Nguyên Thành chắc chắn sẽ thắng vì Nguyên Thành có Hoàng Thành, Tước Thành và Lân Thành. Nhưng ai có thể nói chính xác rằng Nguyên Thành không thể dựa vào bản thân để đánh bại Long Thành? Cửu Tiên Tông tông chủ không khỏi sững sờ sau khi nghe những lời này, chuyện này. Không thể nào. Thời thế đã thay đổi rồi. Phương Thốn mỉm cười và tự nói với chính mình, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cửu Tiên Tông tông chủ giật mình, nhất thời không nói ra lời, cẩn thận nghiền ngẫm những lời của Phương Thốn, sợ rằng bên trong có ẩn ý gì sâu xa. Nhưng Phương Thốn thực sự chỉ thuận ý mà cảm khái một câu, nhắc lại một câu của kiếp trước mà thôi, rồi sau đó nói, thực sự ta biết các tiền bối đến tìm ta là vì lý do gì, ta cũng biết rằng lúc này các người không chỉ đại diện cho Cửu Tiên Tông, mà là cho toàn bộ Thanh Giang, chẳng qua chỉ là muốn ta đưa ra chủ ý. Cố gắng hết khả năng để lúc Thanh Giang đánh trận chúng ta trốn xa một chút, khi phân chia lợi ích thì có thế lại gần mà thôi. Sắc mặt của Cửu Tiên Tông tông chủ có chút khó chịu, may mà ông ta rất có kinh nghiệm, không để lộ ra vẻ gì. Ta rất hiểu ngươi. Phương Thốn cười và nói, dù gì thì ta cũng là trưởng lão của Thủ Sơn Tông, mà kết cục của Thủ Sơn Tông ắt mọi người cũng đã nhìn thấy rõ. Cửu Tiên Tông tông chủ mỉm cười phối hợp. Sau đó Phương Thốn nói, nhưng chuyện này, ta không thể giúp. Chuyện này. Vẻ mặt của Cửu Tiên Tông tông chủ cuối cùng cũng không kìm được nữa. Không những không giúp mà còn nảy ra một ý kiến ngược lại. Phương Thốn nhìn vào mắt ông ta và cười nói, chúng ta không những không trốn tránh mà thay vào đó phải nâng cao thanh thế, phô bày ra đầy đủ tư thế và phải giữ vững chiến tuyến đầu, nghênh chiến với quân đội của Long Thành, để cho luyện khí sĩ của Nguyên Thành biểu hiện thật tốt khí khái của Thanh Giang ta. Sắc mặt của Cửu Tiên Tông tông chủ đã có chút sững sờ. Phương Nhĩ tiên sinh, chuyện này. Ông ta do dự một lúc rồi mới nói, không phải chúng ta đã nói không ghi thù rồi sao? Thù thì vẫn phải ghi nhớ, có điều chuyện này không liên quan gì đến ghi thù hay không ghi thù. Phương Thốn cười nói, bây giờ điều ngài cần quyết định đó chính là tin hay không tin ta. Nghe thấy bốn chữ tin hay không tin, sắc mặt của Cửu Tiên Tông tông chủ trở nên nghiêm trọng. Giữa Cửu Tiên Tông và Phương Thốn, sự lựa chọn giữa tin và không tin luôn là một vấn đề lớn. Lúc trước Cửu Tiên Tông không phải chỉ vì không tin Phương Thốn nên bây giờ mới khiến cho giữa hai người trở nên gượng gạo như vậy sao? Vì vậy, bất luận không khí có tốt đến đâu, chỉ cần Phương Thốn thốt ra bốn chữ này, thì tông chủ Cửu Tiên Tông phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ông ta chỉ cân nhắc trong chốc lát. Liền thấp giọng hỏi, ngươi chắc chắn, Long Thành sẽ không từ phía đông tới. Chúng ta sao có thể cân nhắc vấn đề này? Phương Thốn nghiêm nghị nói, chúng ta phải tin rằng Long Thành nhất định sẽ đến từ phía đông, vì vậy chúng ta mới cần phải tập hợp các vị luyện khí sĩ từ khắp Thanh Giang, luyện tập tiên quân, bố trí trận thế, thậm chí còn cử một vài người đến để khiêu khích, tuyên bố bất mãn với Long Thành lòng lang dạ sói, dưới áp lực của quân đội, chúng ta phải để cho tất cả mọi người biết rằng Thanh Giang chúng ta tin rằng Long Thành nhất định sẽ đến, hơn thế nữa chúng ta còn sẵn sàng. Đối đầu trực diện với bọn họ. Tông chủ Cửu Tiên Tông trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên ra sức vỗ tay. Hiểu rồi. Phương Thốn bất ngờ bật cười. Lão già này luôn âm lệ, duy chỉ trong những lúc này thì mới thấy đáng yêu. Đó chính là khi ta ở cùng một mặt trận với họ. Tông chủ Cửu Tiên Tông vui vẻ rời đi. Có thể thấy tâm tình hiện tại của ông ta thật sự rất tốt, khi ông ta tới, bước chân giả bộ thư thái. Nhưng bây giờ bước chân đã thật sự nhẹ nhõm, cả người như ở trên mây, giống như thiếu đi một ngọn núi lớn, nếu không có tiểu hồ ly cầm đèn lồng dẫn đường ở phía trước, hẳn là sẽ khiến người ta không khỏi hoài nghi đường đường là đệ nhất đại tông Thanh Giang đang đi liệu có đột nhiên nhảy dựng lên không. Ông ta thậm chí còn quên mất dẫn hòa thượng Du Phương đi. Đột nhiên đến nhà như thế, còn trịnh trọng nói rất nhiều, nhưng thực ra chuyện cụ thể căn bản đều không nói đến. Nhưng ông ta đã hài lòng rồi. Chương 834, giáo hóa Tịnh Tông hơn nữa trước khi đi, ông ta giống như đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cũng giống như đang đùa, ông ta nói với Phương Thốn rằng, đợi khi lão phu bước ra khỏi tông môn của Thủ Sơn Tông ngươi, có lẽ toàn bộ Thanh Giang, thậm chí cả Nguyên Thành, sẽ lập tức biết được tin ta đã đến thăm ngươi rồi. Đến lúc đó, lão phu sẽ thản nhiên nói với bọn họ rằng lão phu chỉ thỉnh cầu Phương Nhị tiên sinh giúp nói chuyện mà thôi. Nhưng mà, Phương Nhị tiên sinh là người luôn một lòng tu luyện, ngay thẳng chính trực, đã dùng những lời lẽ nghiêm nghị để từ chối lão phu. Chỉ nói rằng đứng trước những đại nạn thì đến bá tính bình dân cũng phải có trách nhiệm, chúng ta thân là một luyện khí sĩ, đáng ra phải làm những gì mà người khác không thể. Lão Phu vô cùng cảm động nên quyết tâm xung phong lên trước chiến đấu với Long Thành đến cùng, đợi đến khi Long Thành thấy khó mà rút lui, chúng ta không chết. Vậy thì, Lão Phu sẽ ở trước mặt ngươi dâng trà hối lỗi. Phương Thốn nghe ông ta nói thì vô cùng cảm khái. Trước đây, ta luôn nghe nói các tông các phái thế gian, có rất nhiều dị sĩ có năng lực, ngay thẳng chính trực cường hãn, đỡ được tòa nhà đang đổ. Xoay chuyển tình thế vững vàng không ngã, sau đó bước chân vào giới tu hành, ta còn đang thắc mắc tại sao được nghe nhiều chuyện như vậy mà giờ những chuyện thấy được lại ít đến thế, bây giờ lại chung sức với những bậc tiền bối của mình để làm chuyện lớn, ta mới hiểu được, hóa ra nhiều chí sĩ trong truyền thuyết là có thật, chỉ là quá trình này. Tông chủ Cửu Tiên Tông phá lên cười, phất ống tay áo, xoay người rời đi, truyền thuyết là thật, quá trình, không quan trọng. Phương Thốn tin tưởng vào danh tiếng của mình, rất nhanh sẽ được đón nhận những lời tán dương ca tụng. Sợ rằng toàn bộ Thanh Giang, thậm chí cả trăm họ bá tính của Nguyên Thành sẽ không ngừng đội ơn và khen ngợi hắn mà tông chủ Cửu Tiên Tông, nói không chừng sẽ thực sự đích thân quay lại, tự mình dâng trà nhận lỗi. Ở một mức độ nào đó, đây có thể coi là sự đền bù mà tông chủ Cửu Tiên Tông đưa ra. Khoản đền bù này nếu như không nhận thì thật quá làm tổn thương lòng người, vì vậy, bản thân cũng đành miễn cưỡng mà chấp nhận nó. Tiểu tiên tử không cần phải đưa tiễn, quay về sớm một chút. Trước khi tông chủ Cửu Tiên Tông đi ra khỏi cửa chính thủ Sơn Tông, ông ta còn đặc biệt khách khí quay đầu lại, chắp tay vái chào tiểu hồ ly một cái, rồi hạ giọng nói, hôm khác rảnh, hãy đến Cửu Tiên Tông của ta chơi. Cửu Tiên Tông ta lịch sử mấy nghìn năm, kỳ cảnh dị lâu không thiếu, hơn nữa có thể còn mạnh hơn thủ Sơn Tông rất nhiều. Mà các trưởng lão vừa hòa ái vừa khách khí, đưa quà gặp mặt, đó là gọi là hào phóng. Tiểu hồ ly cầm đèn lồng, vẻ mặt lạnh lùng nói, ngài nhanh đi đi. Vẻ mặt của tông chủ Cửu Tiên Tông không chút thay đổi, trầm giọng nói tiếp, mà Cửu Tiên Tông ta tu hành, coi trọng việc siêu thoát tự tại, không giống như những kẻ khác chỉ biết vùi mình vào việc khổ luyện. Luyện chữ gì đó, luận đạo gì đó, miễn sao sống tự tại, thì chính là tu hành rồi. Hai mắt tiểu hồ ly sáng ngời, khẽ vái chào nói, tiền bối từ từ đi. Ha ha, đồng ý rồi đấy, sau một thời gian cục diện ổn định, ta sẽ sắp xếp người đến đón ngươi. Tông chủ Cửu Tiên Tông cười khoái chí, xoay người rời đi, vô cùng ung dung tự tại, tiểu hồ ly cũng vui vẻ xách đèn lồng đi về, trên đường đi trông thấy Dạ Anh ngồi xổm ở trên cây bên cạnh, thì vẫy vẫy tay kêu nó xuống, nói nhỏ, nếu như về sau ngươi đi Cửu Tiên Tông làm khách, có thể thỏa thích ăn cốc ở đó chẳng cần khách khí. Nhưng có một số điều phải chú ý. Đừng chỉ ăn mỗi cốc mà còn phải nếm những món ngon khác. Dạ Anh nghe thế thì hai mắt sáng rực, nó gật đầu lia lịa. Có vẻ như nó đã tràn đầy kỳ vọng vào chuyến đi đến Cửu Tiên Tông. Việc của Tiên Minh cũng đã xong rồi, đã đến lúc phải xem Tịnh Tông Niết Bàn Tự này rồi. Phương Thốn nhìn thấy tiểu hồ ly tiễn Cửu Tiên Tông tông chủ rời đi, hắn cũng đứng dậy, dẫm chân lên hư không, đi về phía đại điện, theo lý mà nói, hòa thượng Du Phương này cũng là một thành viên của Thanh Giang Tiên Minh, vì cử chỉ vô lễ của mình đã bị giam giữ tại Thủ Sơn Tông. Còn Cửu Tiên Tông tông chủ, thân là Tiên Minh Minh Chủ, đã đến đây cùng hắn thương lượng đại sự. Vì vậy sau khi rời đi, đáng ra nên cầu xin cho hắn ta, nhưng Cửu Tiên Tông tông chủ lại trực tiếp quên mất điều đó, chỉ ngâm nga khúc ca rồi ung dung rời đi, hoặc có lẽ, đây là điều mà tên cáo già đang cố tình gợi ý cho chính mình. Ông ta cho rằng Hòa Thượng Du Phương này có ẩn giấu chuyện gì đó. Phương Thốn vừa bước vào đại điện vừa nghĩ về điều đó, hắn còn chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng tụng kinh truyền ra. Trong đại điện tối om, đến cả một ngọn nến cũng chẳng có. Nhưng đương nhiên Phương Thốn vẫn có thể nhìn thấy quang cảnh trong đại điện, trong bóng tối, bàn chân của Hòa Thượng Du Phương vẫn bị mắc kẹt trong gạch đá. Dáng người hơi cúi xuống, trên trán có một con bướm đen đang đậu, thỉnh thoảng rung rung đôi cánh, lộ ra vẻ quỷ dị mà hoa mỹ. Bản thân Hòa Thượng cũng không phát giác ra được sự tồn tại của con bướm, chỉ nhắm chặt mắt, để lộ ra tướng mạo uy nghiêm, trong miệng tụng kinh. Niệm một hồi, hắn ta dừng lại, lạnh lùng nói, ngươi có thể hiểu được sao? Không ai trả lời hắn ta. Nhưng dường như hắn ta đã nhận được câu trả lời. Giọng lạnh lùng, Phương Thốn đây chính là nơi ngươi luôn chấp niệm, sau khi ngươi đặt chân vào con đường tu hành, tuổi còn trẻ, ngươi đã từng bước tính toán kỹ lưỡng đế rồi tóc bạc trắng. Lại còn thấy ngươi ở Liễu Hồ Đại khai sát giới, ở Thanh Giang hiểm tử hoàng sinh, bị yêu vực ở Nguyên Thành đế mắt tới, lại còn ở núi Vấn Thiên, suýt nữa đã mất cha mẹ của mình. Đến bây giờ ngươi còn không biết lý do sao? Không, ngươi không biết. Đừng cứng đầu nữa, hãy nghe lời ta. Đời này ngươi khó có được sự bình yên, tâm khó mà tịnh, vì ngươi quá chấp niệm. Đã gần như nhập ma. Huynh trưởng của ngươi được trời phú cho tài trí siêu quần, tại sao hắn lại đi đến kết thúc như ngày hôm nay? Nguyên nhân là bởi vì hắn ta cũng quá chấp niệm, khó lòng thoát ra khỏi biển khổ, cuối cùng, thân xác tiêu tan, ngươi thân là huynh đệ của hắn, không nghĩ đến hối cải mà còn đắm mình sâu hơn trong những chấp niệm, ngươi không sợ rằng cuối cùng mình cũng sẽ có kết cục như vậy sao? Khóc! Ngươi đừng có khóc! Vì ngươi đã thành tâm cầu xin ta một con đường giải thoát, ta sẽ chỉ cho ngươi. Tịnh Tông tự có nơi thanh tịnh, Phật gia tự có chân ý siêu thoát. Nếu ngươi muốn nhảy ra khỏi biển khổ, chỉ cần nghe ta. Khi hắn ta nói, lòng bàn tay hắn ta nâng lên, như thể đang vuốt ve một cái đầu vô hình. Vừa vuốt ve, hắn ta vừa thấp giọng cảm thán, đứa ngốc, lúc này còn không có tỉnh ngộ, chờ đến khi nào. Phương Thốn chỉ đứng bên cạnh nhìn một lúc, mặt mày nhăn lại. Chương 835, cho câu trả lời thỏa đáng Phương Thốn biết hòa thượng này đang làm phép với mình. Nói chính xác hơn, hắn đang làm phép cho hắn trong tưởng tượng. Bây giờ hắn nhìn thấy ảo giác, không biết mình có hình tượng thế nào. Nghe lời hắn ta nói, hình như mình quỳ trước mặt hắn ta, phải nghe hắn ta răng dậy, hơn nữa ông đùi chìm trong đau đớn khổ sở, không được giải thoát. Còn hắn ta thì làm một cao tăng chỉ dẫn cho mình. Thậm chí chỉ ra cho mình thấy vấn đề của huynh trưởng, đồng thời xoa đỉnh đầu mình để mình giác ngộ Phật Pháp, ý nghĩa thật sự của giải thoát. Đúng là rất thú vị. Thậm chí Phương Thốn còn nảy ra suy nghĩ muốn đứng xem một lúc nữa, coi thử cuối cùng hòa thượng này có thể phát huy vai diễn đến mức nào. Nhưng khi nghe tiếp, Phương Thốn lại quyết định đánh thức hắn ta. Bởi vì bây giờ Du Phương Đại Sư bắt đầu hung hăng dạy dỗ mình rồi. Dừng tay, ngươi coi bần tăng là ai hả? Hòa thượng thét lên làm Phương Thốn giật nảy mình, thầm nghĩ trong cơn ảo giác của hắn ta, mình đã làm gì? Sao lại chọc giận vị đại sư này rồi? Ngay sau đó, Du Phương hòa thượng mỉm cười lạnh lùng, gia tài bạc triệu của ngươi có tính là gì? Tịnh Tông của ta có câu chân ngôn. Vạn bảo không sánh được bằng ý nghĩa chân chính. Phương Thốn thở phào, hóa ra mình muốn hiến cả gia sản cho hắn ta mà thôi. Đại sư này đúng là cao thượng. Vậy mà chướng mắt gia tài Phương gia. Nhưng ý nghĩa của hắn còn chưa dứt, đại sư nào đó đã niệm A-di-đà Phật, cất giọng trầm trầm, có điều nể tình ngươi có lòng thành như vậy, bần tăng sẽ chỉ đường cho ngươi. Gia tài bạc triệu vốn là nguồn gốc của mọi phiền não, ngươi nguyện bỏ qua chứng tỏ còn có tuệ căn, nhưng bần tăng là người xuất gia, không cần cho ta đâu. Ngươi hãy phân phát toàn bộ gia sản, tu sửa miếu thờ. Đợi gia tài của ngươi tan hết. Kim thân Phật đã trải khắp đại hạ, ngươi tất sẽ không còn phiền não, đó là lúc rời xa bể khổ, ngươi cũng sẽ tự tại an nhàn. Phương Thốn bắt đầu nhăn mày nhíu mũi cau có. Còn vô tương bí điển. Hòa thượng nói vậy, tự dưng làm Phương Thốn để ý, hắn ta nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét, đương nhiên không thể tiếp tục tu luyện, Tịnh Tông của bần tăng có 30 triệu pháp, mỗi đạo pháp đều có thể khiến ngươi thoải mái tự tại, chẳng phải đáng quý hơn vô tương bí điển sao? Ngươi hãy dâng pháp này cho Phật, từ nay về sau cắt đứt suy nghĩ kia. Nếu có người đến tìm ngươi, ngươi phải gánh vác nhân quả. Đợi nhân quả tan hết rồi, ngươi tất sẽ tìm lại được sự yên tĩnh. Đây là ý định của Tịnh Tông à. Nghe những câu ấy, Phương Thốn im lặng rất lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Nếu thứ ta muốn tìm không phải là sự yên tĩnh thì sao? Đột nhiên, hắn nở nụ cười, sau đó xuề tay ra. Con bướm đậu trên trán Du Phương Đại Sư khẽ dương cánh bay lên, đậu trên đầu ngón tay hắn ta. Không muốn tìm sự yên tĩnh hả? Du Phương Hòa Thượng nghe Phương Thốn nói, sắc mặt hắn ta trở nên giận dữ, đồng thời giơ tay lên giống như muốn đập cho kẻ ngu si ngoan cố này tỉnh táo. Thế nhưng vừa giơ tay, hắn ta đã cảm thấy không ổn. Bướm bướm bay đi, ảo giác trước mắt cũng dần tan biến. Hòa thượng mới giơ tay đánh nửa chừng thì phát hiện cảnh sắc tươi đẹp xung quanh bỗng chốc hóa thành bóng tối, Phương Nhị công tử vốn đang quỳ gối trước mặt, đau khổ cầu xin mình chỉ dẫn một con đường sáng, vậy mà lại đứng hiên ngang vững chãi, chắp tay sau lưng ngay trước mặt mình. nhóm Phật Đà dự lễ xung quanh đều biến mất, chỉ còn bươm bướm trong lòng bàn tay vỗ cánh nhẹ nhẹ. Thậm chí tư thế ngồi xếp bằng tọa thiền của hắn cũng biến thành lưng khòm xuống, hai chân vùi sâu trong đá. Cảnh tượng ấy khiến hắn ta hết hồn. Sau một giây ngỡ ngàng, hắn ta nhảy dựng dậy giận dữ quát lớn, ngươi dám. Trong tiếng rộng to có ý xấu hổ, hơn nữa còn tức giận do bị trêu đùa, ngoài ra hắn ta lo lắng mình gặp ảo giác nên đã nói ra bí mật khủng bố, pháp lực quanh người không ngừng tuôn trào ào ạt như núi lửa bùng nổ. Nhưng mà Phương Thốn chỉ vươn tay ghì đầu hắn ta. Hắn đè Du Phương Hòa Thượng vừa giận dữ nhảy dựng về chỗ cũ. Không chỉ vậy, ngay cả pháp lực đang tuôn trào của hắn ta cũng bị ép về. Đại sư tức giận như thế làm gì? Phương Thốn để tay lên đầu Du Phương Hòa Thượng, cười nói, dù sao vừa rồi trong cơn ảo giác. Ngươi dạy dỗ mắng mỏ ta, cuối cùng còn bảo ta giao hết gia tài bạc triệu và vô tương bí điển. Hơn nữa sau khi giao ra, Tịnh Tông hoàn toàn bỏ mặc ta, bảo ta tự mình gánh lấy nhân quả. Chuyện không biết xấu hổ như vậy, ta còn chưa giận cơ mà. Du Phương Hòa Thượng nghe như sét đánh ngang tai, nỗi kinh hoàng dâng lên tận đầu. Hắn ta cố gắng nuốt nước bọt, nét mặt giận dữ và sợ hãi không ngừng đan xen. Hồi lâu sau, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Thốn, nói chuyện khàn khàn, vừa rồi, ngươi đã làm gì bần tăng? Ta chẳng làm gì cả. Phương Thốn cười nói, vào một ngày trước ta đã làm gì ngươi rồi? Chỉ là kéo dài tới bây giờ mà thôi. Hôm trước, khuôn mặt sợ hãi của Du Phương Hòa Thượng xuất hiện vô số nếp nhăn như sóng gợn, cả người trở nên run rẩy. Nhờ vậy hắn ta mới biết đã trôi qua một ngày. Trong cơn ảo giác, rõ ràng hắn ta đã trải qua nhiều năm. Suốt những năm tháng ấy, hắn ta dạy dỗ Phương Nhị công tử rất tốt, làm đâu chắc đấy từng bước một, nói ra tất cả mọi chuyện của mình. Vậy chẳng phải Tịnh Tông có bản lĩnh lớn quá nhỉ? Thấy Du Phương Hòa Thượng sợ hãi, Phương Thốn cũng trầm mặt. Hắn khẽ nâng tay lên, cho phép con bướm bay đi, chỉ còn lại mình đứng đó hiên ngang cao ngất. Hắn nhìn Du Phương Hòa Thượng từ trên cao xuống, thản nhiên nói, ta tự hỏi mình với Tịnh Tông và Ẩn Tông không hề liên quan, hơn nữa còn tỏ lòng kính trọng. Tuy đôi bên chưa từng qua lại, nhưng sau này có việc cần đến Trảm Thi Quan, đối phương cũng khách sáo giúp ta một việc nhỏ. Vốn tưởng rằng một ngày nào đó gặp được Tịnh Tông nổi danh ngang với Ẩn Tông, họ cũng sẽ có ý tốt. Dù sao là cao nhân lánh đời, ít nhất sẽ không hại đến ta, nào ngờ ngươi đường đường là cao nhân Tịnh Tông mà ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã có ý định hãm hại ta. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn ngày càng rét lạnh. Mặt mày uy nghiêm, lạnh lùng nói, ngươi xem. Trong chuyện này, có phải Tịnh Tông các ngươi nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng không? Ta. Sắc mặt Du Phương Hòa Thượng xám như tro tàn, hắn ta há miệng muốn nói nhưng cuối cùng không thể thốt thành lời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 836, cho câu giải thích thỏa đáng, Phương. Phương Nhị Công. Phương Nhị tiên sinh bớt giận. Nhận thấy ánh mắt Phương Thốn lạnh lùng nghiêm nghị, Du Phương Hòa Thượng cất giọng cũng run rẩy theo. Bấy giờ hắn ta khác hẳn lúc mới vào Thủ Sơn Tông, thậm chí ngay từ lúc mới tỉnh cũng đã hoàn toàn không giống. Nhận ra mình bị lôi vào ảo giác mà không hề phát hiện, hơn nữa còn mơ một giấc mộng vài năm, cuối cùng không phải mình phát hiện mới tỉnh táo mà là được Phương Thốn thả ra, điều đó khiến hắn ta tự hiểu tu vi của mình với đối phương chênh lệch lớn cỡ nào. Trong cơn ảo giác ấy mình đã nói hết tất cả mục đích. Vì vậy trong lòng càng thêm hoang mang sợ hãi. Đối mặt với chuyện này, hắn ta cũng khó cãi. Bây giờ bị Phương Thốn chất vấn, hắn ta đành khó khăn mở miệng, đây không phải là ý của Tịnh Tông, ta cũng chỉ rơi vào ảo giác, bị tâm ma lợi dụng nên mới nói năng như vậy, ngươi đừng tưởng là thật. Ồ! Phương Thốn gật đầu nhưng sắc mặt lại chẳng thoải mái bao nhiêu. Hắn lạnh nhạt nhìn Du Phương Hòa Thượng. Nếu không phải ý của Tịnh Tông, vậy Tịnh Tông phái ngươi đến đây tiếp cận ta để làm gì? Chuyện này. Đột nhiên, Du Phương Hòa Thượng hiểu ra. Vừa rồi trong lúc vô ý, hắn ta đã thừa nhận Tịnh Tông đặc biệt phái mình đến đây để tiếp cận Phương Thốn. Hắn ta vô cùng sầu não, từ lúc tỉnh dậy khỏi ảo giác, đầu óc cũng rối bời. Du Phương Hòa Thượng cắn răng nhẫn nhịn, trước tiên không trả lời đã. Hắn ta sắp xếp ý nghĩ xong xuôi mới mở miệng nói nhỏ, tiểu tăng phụng mệnh thủ tọa, trước đó đến Thanh Giang vì muốn gặp mặt Phương Nhị Tiên Sinh. Trước đây, Phương Nhị Tiên Sinh từng thuyết pháp ở thành Thanh Giang, giảng dạy tam thương thất độc, luyện giới tử tu di ở Triều Ca, đó đều là kinh nghĩa ngang hàng với Tịnh Tông. Thủ tọa luôn nói rằng ngài cảm thấy Phương Nhị Tiên Sinh là người có duyên với Tịnh Tông. Phương Thốn nghe vậy chỉ cười thôi, yên lặng nghe đối phương nói. Du Phương Hòa Thượng nói từ từ, ý nghĩ xuôi dần, nói năng cũng vững vàng hơn. Núi không dựa vào ta, ta đành đến giữa núi. Thủ tọa biết Phương Nhị Tiên Sinh vẫn luôn ở trong bể khổ. Giữa vòng xoáy, có lòng giúp đỡ nhưng không có cơ hội. Xưa nay pháp môn Tịnh Tông chỉ cầu sự yên tĩnh nhưng không tránh khỏi nhân quả che mắt, ngay lúc chúng sinh gặp nạn, Đức Phật nhập thế, vì vậy mới lệnh cho ta đến chỗ Phương Nhị Tiên Sinh. Không vì lý do nào khác, đó chính là, nếu có việc cần giúp thì nên hỗ trợ một chút. Phương Thốn nghe hắn ta nói vậy thì bật cười, giống như ngươi đang giúp sao? Sắc mặt Du Phương Hòa Thượng vô cùng chán nản. Nói, Phương Nhị Tiên Sinh đừng hiểu lầm, đó không phải là ý của thủ tọa. Có ý định hay không cũng chẳng quan trọng. Phương Thốn khẽ lắc đầu rồi nói, trái lại ta tuyệt đối không nghi ngờ, nếu ngươi thật sự có cơ hội, ngươi sẽ thể hiện như đã đối xử với ta trong cơn ảo giác. Tuy nhiên nghĩ trong đầu là một chuyện, thể hiện ra ngoài là chuyện khác. Ngươi không nói rõ đạo lý ta cũng tự hiểu, điều duy nhất khiến ta cảm thấy thú vị nhiều nhất cũng là cho dù là Phật Đà cũng nửa sáng nửa tối thôi. Du Phương Hòa Thượng há hốc mồm, không nói nên lời. Nếu như bình thường nghe Phương Thốn nói vậy, hắn ta đã sớm hóa thành kim cang trợn mắt, lớn tiếng quở trách. Nhưng bây giờ hắn ta chỉ cảm thấy đuối lý chột dạ, không thể nói được gì. Ta cũng không muốn nói mấy câu vô nghĩa với ngươi. Phương Thốn thản nhiên nói, từ ta có quan hệ với Trảm Thi Quan, thì đã biết một ngày nào đó Tịnh Tông sẽ đến. Vốn không định giao du với vũng nước đục nhà các ngươi, đỡ phải rước lấy phiền toái, nhưng ta cũng chẳng cần phải chạy trốn. Bây giờ điều ta có thể nói với ngươi là, bất kể Tịnh Tông và Ẩn Tông lý lẽ thế nào, ta đều dốc sức không qua lại. Nghe hắn nói vậy, Du Phương Hòa Thượng hơi ngẩn ra. Nét mặt khá vui mừng. Nhưng Phương Thốn lại nói tiếp, nhưng cũng không thể ra sức tránh né, như mấy người các ngươi nói, phải xem duyên phận. Sắc mặt Du Phương Hòa Thượng trở nên cứng đờ. Ta từng nghe không ít lời hư tình giả ý, khoác lác nói suông, với lại ta cũng rất biết cách nói. Lúc này, Phương Thốn chợt mỉm cười, vì vậy cho nên ai cũng đừng lừa dối ta, không bằng nói chuyện thực tế đi. Ngay từ đầu Ẩn Tông đã kết duyên lành với ta, ta có ấn tượng rất tốt về họ, còn Tịnh Tông các ngươi lại có mở đầu chẳng lành, đương nhiên ta không đến nỗi ghi thù, nhưng sau này thế nào thì phải xem Tịnh Tông có thái độ ra sao. Thái độ? Du Phương Hòa Thượng lắp bắp sợ hãi, giọng nói hơi khô khan, ý ngươi là? Thái độ tức là thái độ, ngươi hiểu sao cũng được. Phương Thốn mỉm cười, nếu không hiểu thì hỏi thủ tọa, ông ta tất sẽ hiểu thôi. Du Phương Hòa Thượng nghe hắn nói vậy đành im miệng, không dám thốt ra tiếng nào. Phương Thốn than dài một tiếng, chậm rãi nghiêng người đi về phía cửa điện. Ý hắn đã quá rõ ràng. Du Phương Hòa Thượng cúi đầu, không muốn nhìn sắc mặt hiện bây giờ của Phương Thốn. Hắn ta vận sức trút chân khỏi tảng đá, khẽ thở dài rồi đi đến cửa điện. Lúc hắn ta sắp sửa bước tới, đột nhiên Phương Thốn cười nói với thủ tọa nhà ngươi, ta là người rất nóng vội. Du Phương Hòa Thượng rùng mình, ra sức giật đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Cả điện bỗng chốc trở nên lặng lẽ. Phương Thốn chậm chậm cất bước rời khỏi đại điện. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trăng sáng vằng vặc, sao trời lộng lẫy. Khung cảnh vùng núi vô cùng yên bình dịu êm. Trăng sáng chiếu rọi sao mờ, sao sáng che mờ ánh trăng. Phương Thốn cúi đầu than thở, bây giờ vầng trăng sáng rõ, ánh sao xung quanh cũng bắt đầu không chịu yếu thế. Giữa trăng với sao, quân thần khó lòng biến đổi, sớm muộn cũng có ngày tranh đoạt ánh sáng. Chẳng lẽ thật sự phải đón một trận đất trời rung chuyển hay sao? Hắn vừa đi vừa khoan thai xuống núi. Dọc theo đường núi gặp được vài đệ tử, họ đều cung kính hành lễ, sau đó nhường đường cho hắn. Phương Thốn gật đầu ra hiệu với họ, sau đó chậm rãi đi trước, một ý nghĩ nhen nhóm trong lòng. Theo lý mà nói, bây giờ Tiền Triều bị diệt, Đại Hạ mới lập nước. Mặc dù đứng ở góc nhìn người phàm, Đại Hạ lập nước đã gần nghìn năm, cực kỳ lâu dài, nhưng trong mắt những người tu luyện, nghìn năm chỉ trong chớp mắt, Đại Hạ còn được coi như triều đại mới lập. dựa theo những gì trải qua trong lịch sử kiếp trước. Thiên hạ đời đời hết tan rồi hết hợp rồi tan. Vận nước của đại hạ vẫn còn kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng vì sao bây giờ có vẻ như không đè ép được những hiện tượng rối loạn rồi? Chương 837, cốt cách Thanh Giang Phương Thốn tự dưng nhớ đến những triều đại đoạn mệnh ở kiếp trước, sau đó thở dài. Hoặc là không loạn, hoặc là đại loạn rồi. Mà điều quan trọng nhất, không rõ hắn cảm thấy tự hào hay bất đắc dĩ, nếu ngược dòng tìm hiểu những hiện tượng rối loạn này, tất cả ngọn nguồn. Hình như đều liên quan đến huynh trưởng. Tiên Minh Thanh Giang đến cửa cầu kế sách bị khước từ, sau đó tông chủ Cửu Tiên Tông đến tâm sự với Phương Nhị Tiên Sinh một chốc rồi sung sướng trở về, chuyện này nhanh chóng được mọi người ngợi khen ca tụng, truyền khắp Thanh Giang. Người đời nhắc đến chuyện này đều không tiếc lời hay ý đẹp. Bất kể là thiếu niên kiên cường, một lòng vì đại hạ hay Phương Nhị Tiên Sinh Phương Thốn bảo vệ dân chúng Thanh Giang, hay là Cửu Tiên Tông tông chủ khiêm tốn thỉnh giáo với Phương Nhị Tiên Sinh, hai người không mưu mà hợp, đều nhận được vô số lời khen ngợi, nghe thêm một chút thì lại có mấy phần truyền kỳ của thế ngoại cao nhân giảng đạo. Thậm chí chuyện Cửu Tiên Tông tông chủ chuẩn bị dâng trà nhận lỗi với Phương Nhị công tử cũng bị lan truyền thành nhiều phiên bản. Ví như dâng trà để cho những người muốn tránh chiến kia nhìn. Ví như không phải dâng trà cho người nào đó mà là dâng cho cốt cách của người trong thiên hạ, thậm chí có kẻ nói rằng trà này kính cho những vị tiền bối thủ Sơn Tông đã chết vì ngăn cản yêu tộc. Dù sao nói tới nói lui, ai nấy đều có thể diện, người nào cũng được vui vẻ. Quan trọng nhất là những lời ấy không hề sáo rỗng. Sau khi tông chủ Cửu Tiên Tông trở về, đại hội nghị sự của Tiên Minh nhanh chóng mở màn. Bây giờ nghị sự không đóng cửa nữa mà mở rộng cổng lớn, ai nấy đều có thể tham dự. Bởi vì trước đây người đứng đầu quận Thanh Giang là Phạm Lão Tiên Sinh có tiếng cực kỳ che chở dân chúng. Dẫn đến cả quận Thanh Giang, đặc biệt là dân chúng khắp thành Thanh Giang can đảm hơn nơi khác. Một vài luyện khí sĩ có địa vị cực cao, dân chúng tầm thường gặp mặt thì phải mau chóng quỳ xuống vái lạy, mãi đến khi luyện khí sĩ rời khỏi, người dân mới dám phủi bụi đất dính trên đầu gối, ảm đạm bước đi. Nhưng người ở quận Thanh Giang khác hẳn, chẳng những họ không e ngại luyện khí sĩ mà còn coi chuyện của luyện khí sĩ là chủ đề của mọi cuộc nhậu. Mà bây giờ Tiên Minh Thanh Giang mở đại hội, có rất nhiều người đặc biệt đến đây để góp vui. Tiên hội này xem vô cùng đã diền. Sau đó họ quay đầu khoe khoang với hàng xóm, có thể yên tâm. Nên ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Truyền thuyết nói rằng phải nhờ luyện khí sĩ đánh giặc. Nhìn các ngươi sợ đến mức này, ta nói cho các ngươi nghe, không cần lo lắng, Thanh Giang của chúng ta là nơi nào chứ? Sinh ra hơn 9 vị tiên nhân, cộng thêm một vị tiên sư, kẻ nào to gan dám đến đây gây chuyện hả? Chẳng phải bây giờ giống y như ta nói sao? Vì muốn đến đây góp vui, ta bỏ cả việc hốt phân, mới sáng sớm đã chạy đến xếp hàng, dựa vào mùi cơ thể khác người để chen lên đứng đầu, vừa khéo trông thấy các lão gia luyện khí sĩ đang tế trời. Họ thề là cho dù phải liều cái mạng già này cũng tuyệt đối không để đám yêu quái bên ngoài bước vào Thanh Giang nửa bước. Nghiến răng như thể muốn cắn chết bọn chúng vậy. Nói cách khác, không cần chạy lánh nạn nữa à. Trốn con khỉ, chạy trốn có an toàn bằng ở lại quận Thanh Giang không? Đủ kiểu lời đồn trào dân khiến lòng người yên tâm, hơn nữa có vài phiên bản không đáng tin cho lắm. Tuy nhiên ngay sau đó, những chuyện mà quận Thanh Giang làm không chỉ khiến người ta đứng ngồi không yên mà còn cắn rứt lương tâm. Đối với người dân Thanh Giang, thật ra điều họ sợ nhất là nhóm luyện khí sĩ gặp nạn sẽ vứt bỏ họ rồi chạy trốn. Tuy người phàm có tuổi thọ ngắn ngủi, trí nhớ không được lâu dài, nhưng dòng máu vốn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nỗi lo lắng không yên đã sớm in dấu trong lòng họ. Ngay từ đầu, người dân Thanh Giang sợ nhất là nhóm luyện khí sĩ chạy thoát, để họ ở lại cho yêu ma. Bọn họ không biết sự uy hiếp lớn nhất đến từ Long Thành chứ không phải yêu ma, nhưng cũng có thể đối với họ mà nói hai bên chẳng khác gì nhau. Bây giờ luyện khí sĩ ở thành Thanh Giang chẳng những thể hiện mình không định chạy trốn, mà còn cực kỳ nóng tính. Bọn họ không những không trốn mà còn mắng chửi người khác. Ngày thứ hai của Đại hội Tiên Minh, một tờ tiên chiếu được ban ra, nghiêm khắc lệnh khắp nơi giác gấp bội. Trong đó bao gồm việc điều tra những nơi hỗn loạn gần đây có yêu quái rình mò. Lệnh cho các tông ở Thanh Giang, hễ thấy yêu tà vi phạm lệnh cấm, có ý định gây rối thì lập tức chém trước tấu sau, lấy việc bảo vệ người dân làm đầu. thậm chí tiên chiếu còn mơ hồ nhắc đến vị thần vương hay thực quân nào đó lòng lang dạ sói, âm thầm sắp đặt gài bẫy, mưu đồ gây rối, quận Thanh Giang có ta, ngươi đừng hòng mơ tưởng. Tiên chiếu được ban xuống đã hù dọa người dân Thanh Giang và một số luyện khí sĩ chưa rõ ngọn nguồn. Tuy ai nấy đều biết Long Thành muốn làm loạn, nhưng dù sao ngoài mặt đối phương còn chưa tỏ rõ ý định làm phản. Ông ta xếp binh bày trận thế nào? Ngấm ngầm âm mưu ra sao, nhưng chỉ cần chưa nói ra câu kia, ngoài mặt ông ta vẫn là thần vương. Quận Thanh Giang thẳng thắn như vậy, không sợ chọc giận ông ta sao? Lỡ như Long Thành nổi giận tấn công, xử quận Thanh Giang trước thì phải làm sao? Những quận khác ở Nguyên Quốc cũng sợ hết hồn, bây giờ là lúc các quận âm thầm qua lại. Những khi bàn bạc việc lớn, điều quan trọng nhất mà họ bàn với nhau cũng không khác gì nỗi lo của Cửu Tiên Tông tông chủ. Làm sao để giữ mình giữa thời cuộc hỗn loạn mà cuối cùng vẫn được chia công lao, nói cách khác, họ đều dốc hết sức mình để lúc này bản thân rụt vào càng sâu càng tốt. Nhưng giờ đây, tại sao Thanh Giang lại cứng đầu nhảy ra như vậy? Người quận Thanh Giang điên hết rồi sao? Luyện khí sĩ đến từ các quận tề tựu ở Nguyên Thành, trong lúc bàn bạc việc lớn, sự nghi ngờ ấy lên đến đỉnh điểm. Nghe họ nói chuyện, có thể thấy luyện khí sĩ ở các quận tranh nhau trốn tránh. Đầu tiên là Minh Chủ Tiên Minh, Cửu Tiên Tông tông chủ của Thanh Giang đứng ra, nói rõ trước mặt mọi người rằng Thanh Giang không sợ trận chiến nào. Chỉ cần Long Thành dám giấy binh, Thanh Giang sẽ diệt trừ tận gốc đối phương, giết sạch không còn mảnh giáp. Chương 838, Cốt cách Thanh Giang, 2, sau đó chính là hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông tới tham dự hội nghị. Nghe nói hai vị trưởng lão Thanh Tùng với Hàn Thạch cũng là nhân vật nổi danh ở thành Thanh Giang. Lúc chém giết ma khuyển núi Ô Nha, hai người họ đau xót Trần Kỳ Phi, khơi dậy sự để ý của Nguyên Thành. Lần này đến Nguyên Thành, hai người vốn che giấu cực sâu, vô cùng khiêm tốn, hình như lo lắng ai đó sẽ đến tìm mình đòi nợ. Nhưng đợi đến khi tất cả mọi người ở Nguyên Thần Cung xuất hiện, thái độ của hai vị kia lại khác thường, bộ dáng đó đơn giản là điên cuồng đến không giống người. Đôi mắt không chớp, cứ nhìn lên đỉnh đầu, không thèm nhìn xuống mọi người. Dù đối mặt với thần vương phu nhân của Nguyên Thành, bọn họ nói chuyện cũng lớn giọng. Ta sẽ không nói những cái khác nữa. Giọng nói của họ như muốn xuyên suốt phá vỡ thần vương điện, vang đến tận trời, Thanh Giang của chúng ta tuyệt đối không lùi bước. Bất kể Long Thành có gan tấn công hay không, bất kể bọn họ dẫn bao nhiêu người đến, bất kể Tiên Minh Thanh Giang có kiên trì nổi hay không, dù sao chúng ta đều có thể chiến đấu tới người cuối cùng, tuyệt đối không lùi bước, nhất định sẽ bảo vệ dân chúng Thanh Giang. Đây không phải lần đầu, cũng không phải lần cuối. Năm đó yêu vực xâm phạm phương Bắc, Thủ Sơn Tông ta làm như thế nào, sau này cũng sẽ làm thế đó. Phải để cho người trong thiên hạ biết rằng đó là Thủ Sơn Tông của chúng ta. Đó là cốt cách Thanh Giang. Hành động của Thanh Giang khiến cả thiên hạ sợ hãi. Trận chiến này ở trên Tiên Hội Nguyên Thành, luyện khí sĩ Thanh Giang sôi nổi, lập lời thề hứa hẹn, toàn bộ hướng gió của Tiên Hội sẽ thay đổi. Ngay từ đầu, cho dù là đám người thuộc thần cung ở Nguyên Thành cảm giác Tiên Hội này sẽ đặc biệt nhức đầu, dù sao trước khi Tiên Hội sẽ bắt đầu. Họ đã nhận được thỉnh cầu nhiều không đếm xuể, có biếu quà, có kết giao bằng hữu, có gả con gái, có giả bộ đáng thương, trong đó có rất nhiều chiêu khiến cho họ có thể từ chối hoặc không có cách nào từ chối, làm cho họ nhức đầu. Trong âm thầm đã căng thẳng như thế, nếu đến lúc ổn định phân chia tiểu đoàn thì ai biết sẽ như thế nào. Trong dự cảm, trận tiên hội này sẽ là mọi người ngươi đẩy ta nhường, nói nhau nhau như đang ở chợ. Nhưng mà bây giờ luyện khí sĩ Thanh Giang tỏ thái độ, lại một lần nữa chặn miệng của tất cả mọi người. Cho dù muốn từ chối, ở trong hoàn cảnh này thì cũng không dễ để từ chối nên định đẩy trách nhiệm về phía người khác. Lúc này mọi người thật sự là nói không ra lời, chỉ luôn trợn to hai mắt, ngây ngốc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong miệng như đang nhét quả trứng gà. Đại khái giống như lúc bầy sói nổi khùng khi bị cáp sĩ Kỳ trà trộn vào vậy. Sau khi run sợ được một lúc lâu thì họ chỉ có thể im lặng, ngượng ngùng, nâng lên hai tay, nhẹ nhàng khen ngợi. Nói rất hay. Tấm gương của chúng ta. Tìm đường chết. Không, là tấm gương của luyện khí sĩ khắp thiên hạ. Không chỉ có các tông môn đều vỗ tay khen hay, tán thưởng mà những câu nói trước đó đều nuốt xuống bụng. Mà trong bầu không khí sục sôi ở nơi này. Mặt của vị thần vương phu nhân trẻ tuổi ở Nguyên Thành đầy xúc động, tự mình từ trên đài cao đi xuống, không chỉ có giọng nói mềm mại khen ngợi, còn hứa hẹn ngay tại chỗ rằng phân phối long thạch, một số bảo đan, linh phù thần binh trận đơn giản có số lượng lớn cho Thanh Giang, giọng điệu hào sảng, thật sự làm cho tất cả luyện khí sĩ nghe thấy mà cả người rung lên, thiếu chút nữa thì tròng mắt đã rơi trên mặt đất. Mọi người tới đây một là vì biết rõ đại chiến sẽ bùng lên, vì trách nhiệm nào đó và hơn hết chính là vì việc phân chia tài nguyên này. Dù sao hai phần tốt, một cái ở trước trận chiến một cái ở sau trận chiến. Vốn đây là chỗ tốt mà tất cả mọi người đều hăng hái muốn cướp, nhưng lúc này lại trơ mắt nhìn Thanh Giang há to miệng cắn mất một khối, mọi người lại ngại không biết nói gì, không có nguyên nhân khác, người ta đã thể hiện thái độ như này, nhận được ưu đãi là đạo lý hiển nhiên. Nếu người ngoài muốn cướp thì cho dù xấu hay tốt cũng phải nói một lời, nhưng mấu chốt là thật sự không có ai dám nói. Bất đắc dĩ nhìn Chư Tu quận Thanh Giang, đứng đầu ngọn gió trận hội tiên này lấy được đủ chỗ tốt, mọi người chỉ có thể nhìn thấy mà thèm. Nhưng tất nhiên trong lòng cũng nổi lên vô số tính toán. Không người nào biết tại sao Thanh Giang lại làm như vậy, nhưng vẫn phải suy nghĩ. Người thông minh đưa ra lựa chọn thì thường hay không khác biệt lắm, đó chính là tạm thời nhẫn nhịn. Cẩn thận quan sát. Cũng phải nhìn xem quận Thanh Giang nói lớn tiếng như thế, cuối cùng sẽ có kết quả thế nào. Mà sau khi ngóng trông, ít nhất ở mặt ngoài của quận Thanh Giang thì không có tự mình đánh phá gia trâu nhà mình. Trước tiên hội ở Nguyên Thành thì Thanh Giang đã lập lời thề sẽ chống đối, mà sau khi trở về từ tiên hội, được ban thưởng một số tài nguyên thì lại khu chiên gõ trống, vừa khí thế ngất trời bố trí đại trận. Vừa điều luyện khí sĩ trẻ tuổi từ các tông môn, thế gia đi thành lập tiên quân, thậm chí còn phân phát pháp bảo và vũ khí áo giáp cho mỗi người, tập luyện theo khuôn khổ, ra vẻ như lúc nào cũng muốn đánh nhau. Nhưng mà làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ chính Long Thành. Bây giờ, Long Thành còn chưa chính thức tuyên bố tiên chiếu, là kẻ địch của tiên điện. Thậm chí còn chưa thật sự cho bên ngoài thấy phải chuẩn bị ra tay với Nguyên Thành. Mọi người đều biết có ý nghĩ tạo phản này, là bởi vì do hắn ta bố trí. Vào sáng sớm 3 tháng trước thì Long Thành đã thể hiện nhiều loại hành động lạ thường. Đầu tiên là khu đội thương mại có qua lại với Nguyên Thành, yêu vực, ở giữa đất Long Thành, đồ cần thiết đều là quặng mỏ tiên kim thần, linh tài bảo dược, các loại đồ vật vi phạm lệnh cấm, mà ngoài những thứ này thì lại trắng trợn thu mua lòng người từ bốn phía, đủ loại hành động gần như hung hăng ngang ngược với các đường làm ăn ở Nguyên Thành, tạo thành một loại đả kích rất lớn. Mà lúc nhiều nơi bất mãn, thì Long Thành lại không nói câu nào, mà chỉ huy đại quân tiến vào, trấn giữ bốn phương. Chương 839, luyện khí sĩ mẫu mực theo quy củ của tiên điện thì đại quân của thần cung không thể xuất ngoại, nhưng Long Thành đâu chỉ là xuất ngoại mà còn đi đến biên giới Nguyên Thành. Bày ra trận thế như này, bất luận Nguyên Thành phái sứ đi đàm luận như thế nào, cũng không cần nói một lời. Không có một lá thư nào trở về. Cho nên mới làm cho một loại người có ấn tượng về việc Long Thành tạo phản, đại chiến sắp bắt đầu. Mà các quận trong Long Thành, cách các nơi bố trí của Long Thành, gần đây nhất chính là quận Thanh Giang. Bất kể là đại quân của Long Thành Thần Vương hay là trước đó các tông phái thúc đẩy khắp nơi cũng mờ mờ ảo ảo thành hình quạt. Bao vây Thanh Giang ở bên trong đó, gần nhất là tiên quân Long Thành, thậm chí cách Thanh Giang Đại Thành còn chưa tới nghìn dặm. Nếu như thật sự thấy Giang Thanh không vừa mắt, buổi sáng huy động binh lính thì trước giữa trưa có thể đến nơi. Mà nếu so sánh lực lượng thì thậm chí buổi chiều có thể đánh vào Thanh Giang, ban đêm lại trở về ăn cơm. Nhưng đúng lúc ở trong tình huống như thế, Thanh Giang lại nhảy ra, nhưng Long Thành không có động tĩnh gì. Dường như họ ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Thanh Giang, đối với chuyện Thanh Giang náo nhiệt bố trí luyện khí làm như không thấy. Một ngày như vậy, hai ngày như vậy, ba ngày, bốn ngày. Dần dần có vô số giọng nói nghi ngờ vang lên, Long Thành đang chờ cái gì chứ? Đổi lại là ta, thấy Thanh Giang không biết tự lượng sức mình như vậy thì ta cũng muốn tiêu diệt hắn. Long Thành Thần Vương nổi danh với tính cách nóng như lửa, nhưng tại sao lần này có thể nhịn như vậy? Ngươi nói tại sao Long Thần Vương không đánh tới? Mà toàn bộ Thanh Giang náo nhiệt lạ thường, đàn giống trống khu chiên mà Thủ Sơn Tông vẫn bình tĩnh như thường lệ. Đệ tử Thủ Sơn Tông không phải không quan tâm, mà dưới sự dẫn dắt của hai vị trưởng lão, đuổi một đám đệ tử ra khỏi tông môn. Trong miệng hô hào vì Nguyên Thành mà dốc sức, từng người một đều trở thành nòng cốt trong tiên quân. Họ rất nhiệt tình, Dù sao chấp sự Tiểu Thanh Linh đã tự tay sửa đổi quy củ tông môn, phương pháp lấy được công đức đều được viết trên tường công đức. Năm đó Thủ Sơn Tông đã từng vì ngăn chặn yêu vực xâm phạm phía Bắc mà tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Còn nếu như rơi vào trong mắt một vài người ngoài thì nhất định sẽ cảm thấy mấy chục năm Thủ Sơn Tông sa sút, còn chưa nhớ kỹ bài học. Ngươi xem hình như bây giờ họ còn tích cực hơn so với mấy chục năm trước. Trong đại điện Ngọc Tú Phong, Phương Thốn đang nhìn trăng tròn ở ngoài điện, tâm trạng rất ung dung. Sau khi nghe Tiểu Hồ Ly nói về tình hình bên ngoài thì tâm trạng hắn khá tốt, còn cười hỏi một câu. Bây giờ, Tiểu Hồ Ly tạm thời thay thế Tiểu Thanh Liễu hỏi dò tin tức, rất hiểu biết về tình thế bên ngoài, nghe lời của Phương Thốn mà không dám thờ ơ, nhỏ giọng trả lời, cái đó. Có phải? Chúng ta chuẩn bị quá tốt cho nên hắn không dám tới không? Chép tứ quốc sách 20 lần. Nụ cười của Phương Thốn không giảm, vừa nhìn về phía Dạ Anh đang siết chặt bút lông vẽ con rùa đen trên giấy, ngươi nói đi. Dạ Anh không ngẩng đầu lên. Nói lầm bầm, sợ. Nói rất hay. Phương Thốn vỗ nhẹ tay nói, ngươi chép thư kinh 100 lần. Tiểu Hồ Ly và Dạ Anh nghe thế thì đều mơ hồ. Vì sao đến bây giờ Long Thần Vương vẫn chưa đánh tới, chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ đang bộ ảnh hưởng đến toàn bộ chư tu Thanh Giang. Tuy nhiên, đối với đề thi khó này, Phương Thốn lại hiểu rất rõ. Hoặc nói là hắn đã biết từ lúc bắt đầu. Đơn giản là bởi vì một chữ sợ. Ngươi xem, về điểm này, ngươi cũng không sâu sắc bằng Dạ Anh. Phương Thốn cười nhìn về phía Tiểu Hồ Ly, nói, Thanh Giang chuẩn bị hay không chuẩn bị, thái độ cứng rắn hay mềm mỏng. Nhóm luyện khí sĩ sợ hay không sợ cũng không hề đáng kể đối với Long Thành, bởi vì Thanh Giang quá nhỏ nên Long Thành vốn không để Thanh Giang vào mắt. Đối với Long Thần Vương, thậm chí hắn ta không cần quan tâm tới Thanh Giang nhỏ bé ấy, cử một vị tướng quân dưới quyền hắn ta ra cũng đủ khiến Thanh Giang như gặp kẻ địch lớn. Nhưng Long Thần Vương vẫn đang sợ. Bây giờ, tất cả chuyện hắn làm, tất cả quyết định của hắn đều cho thấy hắn ta đang sợ. Phương Thốn vừa nói, vừa khẽ thở dài một tiếng. Tay hắn cầm chén trà lên uống một ngụm, phát hiện ra lạnh thì đặt chén xuống, tiếp tục nói, kể từ lúc hắn ta bắt đầu cõng cái nồi vô tương bí điển này thì hắn ta đã sợ. Trước đây, lúc ta rời khỏi triều ca, Hoàng Thần Vương đã vạch trần đạo lý huyền diệu trong đó. Tiên đế ngây người ở tiên ngoại thiên trong thời gian dài, mỗi một ngày đều tiêu hao rất kinh người. Nếu tiêu hao này bắt đầu vượt qua triều ca, hoặc là đại hạ thì sẽ như thế nào? Đương nhiên là phải ra tay từ các nhóm thần vương có nền tảng vững chắc nhất. Hoàng Thần Vương cũng không phải là người ngoài, nói vậy ngươi cũng biết người ta vô cùng thông minh, thế nhưng đầu óc. Ừ, không hay động não. Ngay cả nàng ta cũng có thể hiểu vấn đề, thì sao Long Thần Vương lại không hiểu? Tiểu Hồ Ly nghe những lời này thì hơi trợn to mắt, có mấy lời nàng có thể hiểu, nhưng có mấy lời nàng không hiểu, nhưng không dám hỏi lại. Vậy hắn ta còn muốn tạo phản không? Khó khăn có được một cơ hội, nàng nhỏ giọng hỏi một câu, tỏ ý mình đang chăm chú nghe. Không phải hắn ta muốn mình tạo phản, mà chưa bị ép đến mức không còn cách nào. Phương Thốn cười nói, mấy đại thần vương đều có ý muốn đẩy trách nhiệm cho hắn ta gánh, đương nhiên hắn ta chỉ có thể tạo phản. Dù sao bây giờ hắn đang sợ, hắn cũng lo lắng tiên đế sẽ mượn chuyện có thể lớn có thể nhỏ này mà nổi trận lôi đình. Khai đao với hắn. Đến lúc đó, nếu hắn ta không hề chuẩn bị, thì chỉ có một con đường chết, cho nên hắn ta thẳng thắn thể hiện thái độ cương quyết, ra vẻ mình không sợ. Nếu nói là muốn phản, thì chẳng bằng nói là đang ép tiên đế đưa ra lời giải thích. Tuy tiên đế ở thiên ngoại thiên, nhưng việc hệ trọng như thần vương có hành động khác thường cũng không thể giấu giếm được tiên đế. Cho nên thái độ này của Long Thần Vương là để nói cho tiên đế, hy vọng tiên đế có thể hạ chỉ an ủi. Nếu được như ước nguyện của hắn ta thật, thì dù là tiên đế, hay là tiên điện cứ hạ một ý chỉ. Cố gắng trấn an hắn, Long Thần Vương sẽ an tâm không ít. Khả năng tạo phản cũng sẽ không xảy ra. Chương 840, nhất định phải làm cho hắn phản, nhưng hôm nay, điều làm cho hắn ta lúng túng là ở chỗ tiên điện vẫn không có động tĩnh gì, mà tiên đế cũng không hạ ý chỉ xuống. Long Thần Vương gặp phải tình huống như thế này, là đã bị ném lên lưng hổ, hắn ta xuống cũng không được, chạy theo hổ như một làn khói cũng không xong. Tiểu Hồ Ly nắm được trọng điểm, con mắt hơi sáng lên, nhưng lại nghi ngờ nhíu mày. Tiên đế kia. Đây mới là trọng điểm mà ta chú ý. Phương Thốn nói đến chỗ này, hắn không khỏi nở nụ cười. Những lời còn lại, hắn không nói với tiểu hồ ly, thỏa mãn cơn nghiện những gì mình muốn nói là đủ rồi. Hắn chỉ cười lớn một tiếng, uống cạn sạch trà ngồi trong trảng, rồi sải bước đi ra ngoài điện, đi về phía sau núi. Sau nhiều ngày chải chuốt và quan sát, hắn cũng đã phát hiện ra một vài vấn đề. Nếu không phải là bây giờ tiên đế thật sự đang theo dõi Long Thần Vương, đồng thời chờ hắn ta tạo phản rồi khai đao với hắn, thì lúc này tiên đế ở thiên ngoại thiên nhất định sẽ gặp một chút phiền toái, thậm chí là loại phiền phức khiến cho hắn không thể rời đi được. Dĩ nhiên, chuyện thiên ngoại thiên quá xa, chỉ xem chuyện trước mắt là được. Đương nhiên, chuyện trước mắt là Long Thành. Long Thành tạo phản hay không tạo phản rất quan trọng. Đối với mình mà nói rất quan trọng, dù sao cái nồi vô tương bí điển cũng là hắn đội. Chỉ khi Long Thành tạo phản thì mới có thể ngồi vững, cũng mới có thể tạo cơ hội cho mình. Long Thần Vương bị ép đến bất đắc dĩ, hắn ta chỉ có thể dùng thái độ mơ hồ để dò xét thái độ của tiên điện cùng tiên đế. Nhưng không nhất định hiểu rõ, hắn ta tạo phản hay không tạo phản vốn không phải là điều hắn có thể quyết định. Nếu hắn ta tạo phản, tất nhiên là tốt, Phương Thốn sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Nếu hắn ta không tạo phản, Phương Thốn cũng phải nghĩ biện pháp để giúp đỡ hắn ta ra quyết định này. Mặc dù nghe chuyện làm cho một vị thần vương tạo phản là chuyện lớn. Nhưng bây giờ ở dưới cái nhìn của Phương Thốn, chuyện này thật đúng là chuyện đơn giản. Đơn giản là vì ở trong chuyện này hắn có rất nhiều đồng minh. Tất nhiên là nhất mạch lão quỷ hy vọng Long Thần Vương tạo phản, nói không chừng hắn đã có một vài hiệp nghị với Long Thần Vương. Mà nhất mạch yêu vực cũng hy vọng Long Thần Vương tạo phản, bởi vì dù nhìn từ góc độ nào, Long Thần Vương tạo phản thì yêu vực mới có lợi. Những người còn lại là Lân, Tước, Hoàng Thần Tương các thành cũng đang chờ hắn ta tạo phản. Nhiều người, nhiều nơi đều đang mong đợi như vậy, thậm chí còn kích động hắn ta tạo phản. Long Thần Vương muốn không tạo phản cũng khó khăn. Đây chính là xu thế chung. Chỉ là, bây giờ xem ra, Long Thần Vương đã nhận ra một ít gì đó. Cho nên, hắn ta vô cùng xoắn xuýt, do dự, đã ra nghiêm lệnh cho người phía dưới. Nếu không phải có lệnh của hắn ta trói buộc, chắc là những thuộc hạ thần tướng thần binh của hắn ta đã sớm ra tay với Thanh Giang rồi. Có điều như vậy cũng đơn giản. Đơn giản là mình quẹt cho hắn ta thêm một cây diêm, giúp hắn ta châm lửa mà thôi. Sau khi Phương Thốn làm rõ những manh mối hỗn loạn này trong lòng, dần dần sáng tỏ, thì hắn cũng đã tới phía sau núi. Hắn đi chậm rãi, đồng thời bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của thần Sơn trưởng lão. Bây giờ mình là đã Nguyên Anh, còn có một có danh hiệu là người đứng đầu dưới tiên cảnh. Tu vi và thực lực của hắn cao như vậy thì tất nhiên làm việc không thể như tiểu gia tự tính tới tính lui từng chút, không lanh lẹ giống như trước. Cho nên, Phương Thốn cũng nhớ kỹ mục đích lần này mình tới Thanh Giang là tìm tông chủ nhà mình về. Còn chuyện Long Thành, mình đã nói sẽ không quản thì sẽ không xía vào. Nhưng cũng có thể thuận miệng nói cho tông chủ của Cửu Tiên Tông biết một số thông tin nội bộ mà hắn đoán được. Lúc tùy tiện sắp xếp vài ám tử có lợi cho thế cục của Nguyên Thành thì lại lơ đãng phát hiện hóa ra trên tay mình có năng lực có thể giết chết Long Thành. Hắn đều làm những thứ này trong lúc lơ đãng, không liên quan tới mục tiêu chân chính của mình. Nếu tương lai có người hỏi, thì mình nhất định phải phủ nhận. Chuyện Long Thành tạo phản có liên quan gì với ta? Ta rõ ràng chỉ là một vị phương trưởng lão nho nhỏ của Thủ Sơn Tông, là luyện khí sĩ Nguyên Anh mà thôi. Phương Thốn nghĩ như vậy. Hắn hài lòng thở một hơi, giơ tay lên bắt một con bướm, nhẹ giọng nói với nó, nói với Lâm Cơ Nghi. Long Thành không tạo phản trong vòng ba ngày, ta. Lúc đầu hắn muốn nói hắn muốn đầu của Long Thành, nhưng hắn nghĩ tới biểu hiện bây giờ của Lâm tiên sinh Lâm Cơ Nghi thì không thể uy hiếp như thế. Hắn cười cười, nói, ta sẽ ban cho hắn ta một vị tiểu thiếp. Sau khi giơ tay để cho con hồ điệp bay đi, bước chân của Phương Thốn trở nên thư thái hơn. Hắn khẽ vươn tay áo bước nhẹ nhàng vào phía sau núi, chiếc áo choàng trắng lấp lánh như một cánh bướm. Được rồi, trước tiên không nghĩ tới việc nhỏ, chính sự quan trọng hơn. Hôm nay là đêm trăng tròn, phải tự mình đến đây xem bức họa trên Cửu Thiên Thần Ma Vũ. Manh mối để tìm tông chủ tiểu từ có thể nằm trong bức họa này. Đã một thời gian kể từ khi Phương Thốn đột phá cảnh giới, hắn thẳng thắn bộc phát thần thức và pháp lực của mình, đã không nội liễm giống như lúc trước ở Liễu Hồ nữa, hơn nữa cũng đã có một số hiểu biết nhất định về Thần Sơn trưởng lão, vì vậy hắn không cần thận trọng như trước, trong chớp mắt thần thức phóng ra, đã nhìn thấy được Thần Sơn trưởng lão bên bờ hồ lạnh lẽo phía sau núi, tay cầm bức họa đưa lên không trung tế bái ánh trăng. Thế là, hắn kéo tay áo, trực tiếp bay về phía sau núi. Ngươi là ai? Ngươi tới đây làm gì? Đối mặt với trăng sáng trên bầu trời. Thần Sơn trưởng lão có vẻ căng thẳng hơn, lúc trước ông ta còn để cho người khác xem bức họa, nhưng lần này, ông ta liếc mắt nhìn Phương Thốn giống như thấy một kẻ thù lớn. Phương Thốn nhẹ nhàng đáp xuống đất, cười nói, đương nhiên, ta tới đây là muốn xem bức họa của ông rồi. Lần trước chúng ta hẹn nhau, ông quên rồi sao? Không, ta chưa từng hẹn với ngươi. Thần Sơn trưởng lão tức giận đứng lên, lắc đầu ngoài ngoại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.